trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 58, đi Mỹ huấn luyện phần 3. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lục Thích mở mắt trước, nhìn thấy ở bên gối kia có một bàn tay vươn ra, chạm vào, thuần thục ấn tắt chuông, mắt vẫn còn đang nhắm. Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn, sức nặng của cô dồn hết trên người anh, tay vừa vươn ra, cả người đều lộ hết trong không khí. Lục Thích cười, ngáp một cái, hôn lên ót cô. Trung Bình cọ mấy cái, chớp lông mi, nheo mắt. Lục Thích ôm cô, giọng nói khàn khàn. Ngủ tiếp một lát đi, trời còn chưa sáng mà. Vâng, miệng Trung Bình đáp vậy, tay lại chuyển lên đỉnh đầu gạt tóc mái, đầu óc còn chưa tỉnh táo, theo phản xạ kéo chăn che ngực. Không thấy chăn đâu, nửa người trên Lục Thích không mặc gì, gối đầu lên cánh tay, ngẩn người nhìn cô. Một con dê, hai con dê, ba con dê, 16 con dê, Lục Thích kêu, này, hả, Trung Bình từ từ quay đầu. Lục Thích buồn cười, ngồi dậy, ngón tay chọc lên mặt cô. Em mộng du à, em tỉnh rồi, đây là số mấy, anh cho là em ngốc à, Lục Thích vui vẻ kéo chăn ôm cả người cô. Em thông minh nhất, Trung Bình mỉm cười, mắt vẫn chưa mở ra. Buồn ngủ quá, Lục Thích hỏi, có mệt không, Trung Bình híp mắt liếc anh có mệt không, phản ứng đảo ngược Lục Thích, xem ra em thực sự tỉnh rồi. Lại khẽ nói, anh không mệt còn có thể tiếp tục, Trung Bình dựa vào vai anh, khẽ ngáp một cái, ngồi thêm 10 phút nữa, thuận tay kéo chăn trên người anh. Lục Thích ôm cô tựa vào đầu giường, thoải mái hỏi. Mấy ngày nay huấn luyện gì thế? Bay đó, đỉnh núi, rừng cây, trên sông, lựa chọn một số địa điểm, thả người. Bất động, mỗi ngày đều chia tổ, em và Từ Điền một tổ. Có vất vả không? Vẫn ổn, khó tránh khỏi bị đau xương sống thắt lưng, thích ứng là được rồi. Lục Thích giúp cô xoa thắt lưng, hỏi. Thức ăn thế nào? Thỉnh thoảng tự nấu, thỉnh thoảng ăn bên ngoài, cũng ổn. Em cũng nấu ăn, vâng, em nấu nhiều món lắm. Hai người khe khẽ trò chuyện, nháy mắt đã trôi qua 10 phút, Trung Bình. Tính thời gian, đẩy anh đứng lên, Lục Thích không muốn cử động, đúng lúc di động của anh vang lên, nhân lúc anh bắt máy, Trung Bình thoát thân. Nhân tiện nhìn thời gian trên di động của mình, rất tốt, thời gian vẫn còn dư giả, có mấy tin WeChat mới, cô ấn vào mở ra. Là Mại Mại, hỏi cô Từ Điền đang làm gì, tại sao Từ Điền không trả lời tin. Nhắn của cô ấy, mấy tin liên tiếp, Trung Bình nhìn thời gian tin đến. Hình như là lúc cô và Lục Thích, mặt Trung Bình nóng lên, nhanh chóng gửi lại tin. Xong việc thấy Lục Thích còn đang cúi đầu chăm chú gõ di động, cô bỗng nhiên nhớ tới vòng bạn bè kia. Đang nói chuyện với ai thế? Hả, Cao Nam, bàn chuyện công việc à? Ừ, anh thấy đã đến lúc để cho Lục Học Nhi ôm đứa bé đi gặp ông già rồi. Lục Thích cùng lúc làm hai việc, vừa đánh chữ vừa trả lời. Trung Bình nghe vậy im lặng, Lục Thích gửi tin xong, ngẩng đầu thấy Trung Bình ôm chăn, nhìn cô chằm chằm, cười hỏi. Nhìn đến đơ người à, anh xong việc chưa? Xong rồi, Trung Bình ngồi thẳng người, sau đó bắt đầu tính sổ. Nói đi, sao hôm đó lại ăn sáng chung với Trương Hân Di? Lục Thích, cuối cùng Lục Thích cũng nhớ tới tiếng chất vấn của cô trong điện thoại, lập tức kể rõ ngọn ngành. Cô ta vào công ty anh làm tài vụ, hôm đó anh chạm mặt cô ta ở bãi đỗ xe cũng mới biết ăn sáng chỉ là trùng hợp. Thôi, nói dăm ba câu giải thích rõ ràng, Trung Bình, thật sao, có gì mà giả chứ? Lục Thích hỏi, nhưng sao em biết vậy? Trung Bình ấn di động mấy cái, đưa cho anh xem. Này, góc truyện audio.com. Lục Thích cầm di động nhìn vòng bạn bè kia cuối cùng đã không cần ăn sáng. Một mình nữa rồi, bravo. Bữa sáng nhà hàng này được lắm, còn có thể xem. Tạp chí cùng ngày, đề cử. Đừng nói bữa tôi vẫn là cún độc thân. Bên dưới còn có mấy tấm ảnh anh nhìn thấy tay và quần áo mình. Lục Thích, chật tật xấu, Trung Bình, tật xấu gì, ăn một bữa chụp một đống ảnh, khi ăn em cũng chụp ảnh mà, Lục Thích, em thì khác, hừ, Lục Thích liếc cô, đột nhiên ôm lấy cổ cô, em ghen hả, Trung Bình, em ghen đấy thì sao, giọng nói rõ ràng, còn hơi kiêu ngạo, Lục Thích vô cùng vui vẻ, trong lòng thoải mái giống như nằm trên sân. Thượng tắm nắng, ôm lấy Trung Bình, mọi phiền muộn ném hết ra sau đầu. Trung Bình đặt cằm lên bờ vai anh. Sau này anh không được chiến tranh lạnh nữa, có gì bất mãn cứ nói với em. Và, áp và, áp và, áp và, post, A1cm candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. In Radium Media, và app Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, Document, Price, anh không hề bất mãn với em, không được chiến tranh lạnh với em. Không chiến tranh lạnh, không được ăn sáng riêng với người phụ nữ khác. Lục Thích cười, ừ chỉ ăn với một mình em thôi. Ai thèm, Lục Thích cười, thấp giọng nói. Là anh không tốt, Trung Bình hôn vành tai anh. Cơ thể Lục Thích căng thẳng, lập tức muốn làm theo Trung Bình ngăn lại. Mau dậy thôi, Lục Thích, lại thân mật một lúc cuối cùng hai người cũng dậy. Trung Bình chạm chân, xuống đất cơ thể hơi khó chịu, bọc kín chăn ngồi xổm trước vali tìm. Quần áo, Lục Thích cài cúc áo, ngồi ở bên chọn cùng cô cầm lấy một thứ. Mặc cái này, Trung Bình, giật lấy khỏi tay anh, áo ngực rơi xuống đất, cầm quần áo, nhặt áo ngực lên, Trung Bình đi vào nhà tắm, chờ khi cửa mở ra cô đã ăn mặc chỉnh tề. Rửa mặt xong hai người xuống nhà, Trung Bình đi trước nhìn thấy đồng đội. Vẫy tay với cô, em gái Tiểu Trung hôm nay dậy muộn nha, nếm thử tay. Nghề của anh đi, tay nghề của cậu á, bánh mì nướng và mứt quả có sẵn. Ha ha ha, tiếng bước chân hơi nặng, vẫn còn đang tiếp tục, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, đột nhiên toàn bộ đều im lặng. Lục Thích nhìn từ trên cao xuống chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Lục Thích, là tình nguyện viên của senior phân đội Nam Giang, hôm qua đến trễ. Chưa kịp chào hỏi mọi người, quay đầu nhìn về phía đội trưởng Hà ở cửa. Nhà bếp, chào buổi sáng đội trưởng Hà. Đội trưởng Hà, chào cậu, hoan nghênh, Lục Thích à, tôi là. Mọi người hoàn hồn, lần. Lượt tự giới thiệu cho rằng bên phân đội Nam Giang có chuyện gì. Không khí vui vẻ, có người đột nhiên nghĩ ra gì đó hỏi. Thế tối qua cậu ngủ ở phòng nào? Trung Bình cầm miếng bánh mì nướng, quay đầu nhìn anh. Chợt, Lục Thích cười, quét xong mứt đưa cho Trung Bình, lại lấy miếng bánh mì kia trong tay cô, tiếp tục quét mứt, nói. Hôm qua tới muộn, không muốn làm phiền mọi người, nên trải chăn nằm dưới đất phòng Tiểu Trung. Nói xong nhìn Trung Bình, ăn đi, chỗ ấy có đủ không? Phòng bếp có gì thì anh nấu cho em bát mì nhé. Mọi người sửng sốt, đủ rồi, Trung Bình khẽ ho ra hiệu cho người bên cạnh, nói với mọi người. Đây là bạn trai tôi, Cách Trương,